Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 98, hình tượng nhân tộc này không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng thiên phú chủng tộc, Lục Thương tiến vào giao diện ác ma tộc, mở ra thiên phú. Mỗi lần dế tê chết địch nhân thu được một lượng máu tối đa bên ngoài. Lúc tử vong tiêu hao lượng máu chứa đụng, tự hóa thân thành huyết trì. Đồng đội trong phạm vi huyết trì, nhận được đại lượng khôi phục sinh lực, duy trì liên tục. Sau khi dế tê chết địch nhân, thêm vào rơi xuống khối vụn tứ chi bên ngoài, có thể dùng nấu nướng, có thể ăn sống. Sau khi ăn, khôi phục 10, HP tối đa, giảm thiểu thời gian duy trì toàn bộ trạng thái giảm ít. Lục Thương học hai thiên phú này là vì phối hợp kỹ năng ma hóa, nhân tộc lấy được. Sau khi sử dụng, ma hóa sẽ có tác dụng phụ một đoạn thời gian, mà có thể thông qua thức ăn, giảm thiểu thời gian trạng thái giảm ít, đồng dạng có thể giảm thiểu thời gian kéo dài tác dụng phụ của ma hóa, nhân tộc có thể thường xuyên sử dụng ma hóa, mà không phải đem thành kỹ năng ẩn không nỡ dùng. Trên tổng thể thực lực chủng tộc tăng một mảng lớn, nhân tộc đến tận đây, hoàn toàn thoát ly phạm trù chủng tộc nhỏ yếu, có thể cùng những chủng tộc bậc trung khởi điểm khá mạnh khoa tay múa chân. Còn như khối vụn tứ chi, lại nói tiếp tương đối tàn khốc, kỳ thực chính là thịt. Thịt thỏ, thịt gà, không phải đều là khối vụn tứ chi của thỏ và gà sao? Mà thì vì nhân loại cung cấp năng lực sống sót cao hơn. Mặc dù bây giờ nhân loại có một lần cơ hội hồi sinh, nhưng thân thể tổng thể vẫn tương đối giòn. Làm cho nhân loại trong chiến đấu đoàn thể, dù cho bị tiêu hao, cũng có thể sở hữu năng lực sống sót siêu cao. Sau đó, Lục Thương chọn đến giao diện thiên phú của tinh linh tộc, mở ra một thiên phú mới. Mỗi ngày một lần, sau khi sử dụng lập tức phát tín hiệu cầu cứu đồng tộc trong phạm vi chu vi 50 km. Đồng tộc nhận được tín hiệu cầu cứu, hướng về phương hướng của ngươi hành động, thu được 500 tốc độ di chuyển. Này, kỳ thực không phải vì ai khác, mà chuyên môn vì tự Lục Thương sử dụng. Nếu như ở dã ngoại, có người chơi gặp thủ lĩnh tộc quần hoang dã, trước tiên tiếp thu tín hiệu cầu cứu, sau đó Lục Thương có thể trực tiếp thẳng hướng bọn họ đi qua. Thế giới cấp 2 không giống cấp 1, nhóm vương cấp thứ nhất không hề phòng bị, hơn nữa Lục Thương cắm chốt. Kem, bọn họ vừa ra tới đã bị giết, nào có điểm hòa hoãn. Bản thân địa điểm tộc quần hàng lâm, chính là không muốn người biết. Trước khi hàng lâm, ai cũng không biết bọn họ sẽ xuất hiện nơi nào. Nhưng mà xuất hiện Lục Thương ngoại lệ, hết lần này tới lần khác ngồi ở điểm bọn họ phủ xuống. Trong nháy mắt tại bọn họ đi ra, liền dế tê chết. Vậy làm sao phòng, chuyện này không phòng được a? Nhưng đã đến thế giới cấp 2, nhóm những chủng tộc kia cũng đã sớm đi ra từ trong đường hầm không gian, đã có phòng bị trong tộc quần. Trừ phi là kẻ lỗ em mở ảng, nếu không, không có vương nào dám tùy ý hành động đơn độc, dù sao chỉ cần bị giết, số mệnh toàn bộ chủng tộc đều bị diệt vong. Bọn họ cũng không giống Lục Thương, có gần như vô số điều kiện, lại có rất nhiều thủ đoạn hồi sinh, chuẩn bị ở sau rất nhiều, dù cho đứng cho chủng tộc khác giết, cũng phải giết nửa ngày mới có thể chết. Còn một điểm chủng tộc cuối cùng, Lục Thương quyết định, học của Long tộc, thiên phú của Long tộc, đại đa số đều là tăng giá trị thuộc tính trụ cột, lâu dài đến xem cũng không có tác dụng lớn. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng có lợi ích rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được 150 điểm đỡ đòn sát thương, toàn thuộc tính. 100 điểm, lượng máu tối đa, 2000, toàn thuộc tính, 100 điểm, tương đương với 400 điểm thuộc tính. Đồng thời, 150 điểm đỡ đòn sát thương, làm cho nhân tộc sở hữu năng lực chịu đòn cường đại hơn lúc nhận một ít công kích tần số cao nhiều lần. Lượng máu tối đa, 2000, để bọn họ không chết bất đắc kỳ tử dễ dàng. 4 điểm chủng tộc dùng xong, Lục Thương nhìn về phía truyền tống môn, trực tiếp đi vào, không một chút do dự. Thế giới cấp 2, tổng cộng 8 chủng tộc, hơn nữa đều bắt đầu là chủng tộc bậc trung, nghĩa là chí ít hắn có thể lấy được 8 điểm chủng tộc. Đương nhiên, đầu của lãnh tụ chủng tộc phải là hắn tới lấy, nếu không, không được điểm chủng tộc. Trong nháy mắt Lục Thương bước vào cửa, toàn bộ chủng tộc ở thế giới cấp 2 nhận được một thông báo. Chủng tộc thế giới cấp 1 nhân tộc đã hàng lâm căn sinh thế giới. Nhiệm vụ của nhân tộc, sát nhập linh nhân tộc, đồng thời tiêu diệt. Thu phục 7 tộc còn lại, nhân tộc này là nhân tộc kia, còn có thể là nhân tộc nào? Nếu như linh nhân tộc, tất nhiên sẽ thông báo là linh nhân tộc, mà nhân tộc, dĩ nhiên chính là nhân tộc, không nghĩ tới, lại nhìn thấy nhân tộc ở chỗ này, cũng không biết bọn họ làm sao đi qua thế giới thứ nhất. Trong một thành trì hình dạng một xương gỗ cực lớn, mấy sinh vật đang nói chuyện với nhau, chủng tộc bậc trung tương hạp tộc, đặc thù của bọn họ là cõng một cái dương thật to sau lưng, từ năm mặt của cái dương, vươn ra những cánh tay độ dài bất đồng. Trong cánh tay, cầm các loại vũ khí khác nhau, ô, đao, kiếm, roi, câu. Một tay ở đỉnh dương, giơ lên thật cao, che đỡ đỉnh đầu thân thể người. Cái dương mới là bản thể của bọn họ, mà thân thể người là thể xác thông thường. Phương thức sinh tồn của bọn họ giống như sống nhờ. Có điều, hơi ở nhờ là thân thể những sinh vật khác, chỉ là một thân thể trống rỗng không có linh hồn. Nếu như thân thể chết, cái dương sẽ chạy trốn, dì ết chết sinh vật mới, làm thân thể. Mà thân thể bọn họ vừa ý nhất, chính là thân thể nhân loại. Sử dụng thân thể nhân loại, độ phù hợp rất cao. Chỉ có điều sức chiến đấu của linh nhân ở thế giới thứ hai này có chút mạnh mẽ, rất khó dây dưa. Bây giờ nhân tộc vừa tới thế giới này, nhất thời khơi dậy tâm tư toàn bộ tương hạp tộc. Bây giờ, có vài tương hạp tộc vẫn dùng thân thể giã quái. Khống chế một con lợn rừng cõng một cái dương phía sau, không được tự nhiên cho lắm. Mà một ít khống chế nhân loại lại, cảm giác thân thể không sai biệt lắm, cũng là phù hợp thẩm mỹ tương hạp tộc như nhân loại. Trong thẩm mỹ của tương hạp tộc, thân thể nhân loại xem như là một loại trang sức hoa lệ, làm cho cái dương được tô sơn sáng bóng. Giống như nhẫn kim cương trong tay nữ nhân một dạng, là một loại vật phẩm đáng giá lấy le. Nhân loại, dế tê chết nhân loại, nô dịch nhân loại, là có thể liên tục không ngừng đạt được thân thể nhân loại. Nô dịch nhân loại, nghĩ biện pháp gỡ yết chết nhân hoàng kia của nhân tộc. Nơi bọn họ sinh ra thì sao? Thiên nhãn có thể nhìn thấy không? Ở đỉnh dương thể cực đại, có một con ngươi to lớn. Con ngươi bỗng nhiên mở, nhìn về phương xa, chỉ thấy được, trong một thung lũng, nhân loại liên tục không ngừng từ truyền tống môn đi tới. Chỉ có điều, nhân loại này tựa hồ có hơi cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng truyền quay lại trong tin tức trên mạng của tương hạp tộc. Chỉ thấy được, phía sau từng nhân loại sinh ra long rực, có nhân loại sau khi ra ngoài từ truyền tống môn ngồi cưỡi cự long, bay lượn không trung. Mà nhân loại vừa ra ngoài, liền đụng phải mấy con sinh vật linh cô tộc. Những linh cô tộc đó vốn muốn chiếm tiện nghi của nhân loại, bắt đầu một hồi tàn sát máu tanh. Thật không nghĩ đến, mấy nhân loại linh cô tộc gặp phải, chẳng những không chạy trốn, ngược lại thân thể bành trướng, ở trên trán mọc ra một chiếc sừng dữ tợn. Hình tượng trở nên có chút dọa người. Sau một khắc, nhân loại thoạt nhìn yếu đuối kia, đúng là ấn xuống đánh vải linh cô tộc một trận. Trời, có phải hình tượng này không đúng lắm không? Đây CMN là nhân tộc, đây thật không phải ma nhân tộc gì gì đó, cách chương.